Kho sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức kinh tế cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu hay chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình thì chúng tôi rất cảm kích, nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị, chủ biên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Bình Trọng, cùng nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Lịch sử các học thuyết kinh tế, chương 11, một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế. Một, La Mã, sự phân loại các quốc gia, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Một, sự phân loại các quốc gia. Vào cuối thập kỷ 40 và đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 20, sự phân biệt giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới quá cách biệt. Các nước giàu bao gồm Tây, Bắc Âu, Mỹ, Úc, New Zealand và Nhật Bản, còn các nước nghèo tập trung ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Nhưng khoảng cách này dần được thu hẹp vào những năm 90 của thế kỷ 20. Ngày nay, ngày càng có nhiều nước có thu nhập cao và trung bình cao là các nước không phải phương Tây, đồng thời những nước tăng trưởng nhanh nhất không nhất thiết là những nước có GDP bình quân đầu người cao nhất. Song, nói chung các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin vẫn là các nước nghèo. Sự phân chia các nước phát triển, các nước đang phát triển và kém phát triển được nhiều tổ chức thế giới quan tâm. Nói chung, sự phân loại trình độ phát triển các quốc gia chủ yếu là dựa trên cơ sở thu nhập GDP bình quân đầu người. Dựa vào tiêu chí này, năm 1986, Ngân hàng Thế giới WP đã phân chia trình độ phát triển các quốc gia trên thế giới thành 3 nhóm. Một là nhóm các nước có thu nhập thấp, đó là những quốc gia có thu nhập GDP bình quân đầu người dưới 450 đô la một người một năm. Hai là nhóm các nước có thu nhập trung bình, đó là những quốc gia có thu nhập GDP bình quân đầu người từ 450 đến 6.000 đô la một người một năm. Ba là nhóm các nước có thu nhập cao, đó là những quốc gia có thu nhập GDP bình quân đầu người trên 6.000 đô la một người một năm. Tiêu chí này không cố định, và hiện nay mức thu nhập của các nước có thu nhập trung bình đã là từ 600 đến 10.000 đô la một người một năm. Trong những năm 1950 và 1960, người ta thường gọi nhóm các nước có thu nhập cao là các nước phát triển, các nước có thu nhập trung bình là các nước đang phát triển, và nhóm các nước có thu nhập thấp là các nước kém phát triển. Nhưng gần đây, thuật ngữ các nước kém phát triển đã ít được sử dụng hơn, không phải là không còn đúng, mà là dùng chung thuật ngữ các nước đang phát triển cho cả nhóm các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, dường như là lối nói dễ ưa chuộng hơn đối với các nước có thu nhập thấp. Vì vậy, thuật ngữ các nước đang phát triển có thể hiểu là bao gồm cả các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. 2. Đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển. Hiện nay, những nhà kinh tế đều tương đối thống nhất về những đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển như sau. Hầu hết, đây là các nước thuộc địa dưới sự thống trị của Tây Âu trước đây. Nền kinh tế chủ yếu là nền sản xuất nông nghiệp truyền thống, còn gọi là xã hội nông nghiệp, nông thôn. Đó là nền nông nghiệp sản xuất nhỏ, phân tán, lao động thủ công lạc hậu, cày bừa đều bằng gỗ, hạt giống được gieo bằng tay, trâu bò kéo, trục đập lúa, nước mang về bằng những bình sứ đội trên đầu, vân vân. Dân số đa số sống ở nông thôn, lực lượng lao động chủ yếu là lao động nông nghiệp, chiếm tới 65-75%, tỷ lệ này ở các nước phát triển chỉ khoảng 10%, giá trị sản phẩm nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong GDP. thiếu vốn và công nghệ hiện đại, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp lạc hậu, còn gọi là nền công nghiệp liều gỗ, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất thấp, thu nhập GDP bình quân trên đầu người thấp, có nước chỉ bằng 1/100 của các nước phát triển, tỷ lệ tăng trưởng GDP thấp, tiết kiệm thấp, nên tích lũy thấp, dưới 10% GDP. Ngoại thương kém phát triển, thường là nhập siêu, hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng nguyên liệu và sơ chế. Dân số tăng nhanh, 2,1% một năm, trong khi ở các nước phát triển, tỷ lệ tăng dân số là 0,5% một năm. Dân số các nước đang phát triển chiếm 3/4 dân số thế giới, mật độ dân số cao, trình độ văn hóa, giáo dục và dân trí thấp. Tỷ lệ người lớn biết viết, biết đọc chỉ đạt 55%, trong khi đó, ở các nước phát triển tỷ lệ đó trên 90%. Nhân dân có sức khỏe thấp, chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao, khoảng 50%, tuổi thọ bình quân đầu người thấp, dưới 60 tuổi, còn ở các nước phát triển là trên 70 tuổi. Trong đó các nước có thu nhập thấp nhất như Ethiopia, Bhutan, Malawi, tuổi thọ bình quân chỉ là 45 tuổi. Về khoảng cách chênh lệch với các nước phát triển tới hàng chục, thậm chí tới hàng trăm lần. 3. Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Hiện nay, mỗi quốc gia đều có những mục tiêu phấn đấu cho sự tiến bộ của quốc gia mình. Sự tiến bộ của mỗi quốc gia trong những thời gian nhất định thường được đánh giá ở hai mặt, là sự gia tăng về kinh tế và sự biến đổi về xã hội. Sự tiến bộ ở hai mặt đó được thể hiện thông qua hai thuật ngữ là tăng trưởng và phát triển kinh tế. A. Tăng trưởng kinh tế. Thuật ngữ về tăng trưởng kinh tế có nhiều cách định nghĩa khác nhau. Theo cách định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, trong báo cáo về phát triển thế giới năm 1991, cho rằng, tăng trưởng kinh tế chỉ là sự gia tăng về lượng của những đại lượng chính đặc trưng cho một trạng thái kinh tế, trước hết là tổng sản phẩm xã hội, có tính đến mối liên quan với dân số. Trong tác phẩm Kinh tế học của các nước đang phát triển, nhà kinh tế học Werner Fassinger cho rằng, tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về sản lượng hoặc sự tăng lên về thu nhập bình quân đầu người của một nước. Có một số quan điểm cho rằng, tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm hay gia tăng về quy mô sản lượng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Như vậy, có nhiều cách định nghĩa khác nhau, song có thể định nghĩa một cách khái quát như sau. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về tổng sản phẩm xã hội và tăng thu nhập bình quân đầu người. Hiện nay, các quốc gia luôn quan tâm đến sự tăng trưởng kinh tế liên tục trong một thời kỳ tương đối dài, tức là tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao và ổn định trong thời gian tương đối dài, thường là một thế hệ, từ 20 đến 30 năm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế, song tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản sau. Một là vốn. Đây là yếu tố rất quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nói đến yếu tố vốn ở đây, bao gồm cả tăng lượng vốn và đặc biệt là tăng hiệu quả sử dụng vốn. Hai là con người, là yếu tố cơ bản của tăng trưởng kinh tế bền vững. Đó phải là con người có sức khỏe, có trí tuệ, có tay nghề cao, có động lực và nhiệt tình lao động, được tổ chức chặt chẽ. Ba là kỹ thuật và công nghệ. Kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại là nhân tố quyết định chất lượng của sự tăng trưởng kinh tế, vì nó tạo ra năng suất lao động cao, do đó tích lũy đầu tư lớn. Bốn là cơ cấu kinh tế. Xây dựng được cơ cấu kinh tế càng hiện đại, thì tăng trưởng kinh tế càng nhanh và bền vững. Năm là thể chế chính trị và quản lý nhà nước. Thể chế chính trị càng ổn định, tiến bộ, thì tăng trưởng kinh tế càng nhanh, nhà nước càng đề ra được các đường lối, chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, thì tăng trưởng kinh tế càng nhanh. B. Phát triển kinh tế. thuật ngữ phát triển kinh tế cũng có nhiều cách định nghĩa khác nhau. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, trong sự thách thức của phát triển năm 1991, phát triển kinh tế là sự tăng bền vững về các tiêu chuẩn sống, bao gồm tiêu dùng vật chất, giáo dục, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Cũng theo Ngân hàng Thế giới trong báo cáo về phát triển năm 1992, phát triển và môi trường, phát triển kinh tế là nâng cao phúc lợi của nhân dân, nâng cao tiêu chuẩn sống và cải tiến giáo dục, sức khỏe và bình đẳng về cơ hội. Nhà kinh tế học Werner Freisinger trong tác phẩm Kinh tế học của các nước đang phát triển cho rằng, phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế kèm theo những thay đổi về phân phối sản lượng và cơ cấu kinh tế. Hiện nay, người ta định nghĩa khái quát phát triển kinh tế như sau. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự tiến bộ của cơ cấu kinh tế, thể chế kinh tế và chất lượng cuộc sống. Như vậy, phát triển kinh tế bao gồm những nội dung chủ yếu như sau. Thứ nhất là, sự tăng trưởng là sự tăng lên của tổng sản phẩm xã hội và thu nhập bình quân đầu người. Thứ hai là, sự biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng ngành nông nghiệp ngày càng giảm, còn tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, đặc biệt là dịch vụ, trong tổng sản phẩm quốc dân. Thứ ba là, đời sống của nhân dân ngày càng cao về phúc lợi xã hội, tiêu chuẩn sống, giáo dục, sức khỏe và sự bình đẳng về kinh tế, chính trị, xã hội. Mục tiêu của các quốc gia không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, mà cơ bản hơn là phát triển kinh tế bền vững. Thuật ngữ phát triển kinh tế bền vững lần đầu tiên xuất hiện một cách rõ rệt năm 1980, hiện nay cũng có nhiều cách định nghĩa về nó. Song được thừa nhận và nhất trí cao nhất là cách định nghĩa của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển, WCED, World Commission on Environment and Development. Phát triển kinh tế bền vững là phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm thương tổn đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ tương lai. Phát triển kinh tế phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản sau. Một là lực lượng sản xuất. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng cao, tức công nghệ càng hiện đại và trình độ con người càng cao thì càng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh. Hai là quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất mà phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất thì thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững và ngược lại kìm hãm sự phát triển kinh tế. Ba là kiến trúc thượng tầng. Tuy là quan hệ phái sinh, nhưng kiến trúc thượng tầng có tác động trở lại đối với sự phát triển kinh tế, hoặc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hoặc kìm hãm sự phát triển kinh tế. Trong kiến trúc thượng tầng, ảnh hưởng sâu sắc nhất là chính trị. Tăng trưởng và phát triển kinh tế là hai thuật ngữ khác nhau, nhưng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tăng trưởng kinh tế chưa phải là phát triển kinh tế, nhưng tăng trưởng kinh tế là yếu tố cơ bản nhất của phát triển kinh tế. Nếu không có tăng trưởng kinh tế, thì sẽ không có phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế bao hàm trong đó có tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn. Vì vậy, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cho rằng, tăng trưởng chưa phải là phát triển, song tăng trưởng lại là một cách cơ bản để có phát triển, và không thể nói phát triển kinh tế mà trong đó lại không có tăng trưởng kinh tế. Hai la mã, sự hình thành, phát triển của các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế. Lịch sử hình thành và phát triển các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đến nay đã trải qua 4 giai đoạn phát triển, tương ứng với 4 giai đoạn này là 4 lý thuyết sau. Giai đoạn 1, từ thế kỷ 18 đến thập kỷ 50 của thế kỷ 20, giai đoạn này là sự thống trị, thịnh hành của thuyết tích lũy tư bản với mô hình tăng trưởng cổ điển của Adam Smith và mô hình của Harold Domar. Giai đoạn 2, từ cuối những năm 50 đến đầu những năm 60 thế kỷ 20, giai đoạn này là sự thống trị của thuyết kỷ trị với mô hình tăng trưởng của Robert Slow và Danielson. Giai đoạn 3, cuối những năm 60 đến cuối những năm 70 của thế kỷ 20, giai đoạn này là sự thịnh hành của thuyết tư bản nhân lực với mô hình tăng trưởng của Theodore Schott. Giai đoạn 4, từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay, giai đoạn này là sự thống trị của thuyết thu nhập tăng dần, còn gọi là thuyết tăng trưởng mới, với mô hình tăng trưởng của Domorukas và Scott. Nhìn về xu thế phát triển thì thuyết tích lũy tư bản có xu hướng ngày càng giảm hiệu lực, thuyết kỹ trị ngày càng có ảnh hưởng, thuyết tư bản nhân lực dần dần thâm nhập và hòa tan vào các lý thuyết khác, còn thuyết tăng trưởng mới của thu nhập tăng dần với việc nhấn mạnh tri thức đặc thù và sự tích lũy tư bản nhân lực chuyên môn hóa đang dần dần chiếm ưu thế và trở thành dòng chính trong lý luận về tăng trưởng kinh tế. 1. Giai đoạn 1. Thuyết tích lũy tư bản. Thuyết tích lũy tư bản được khởi nguồn từ thuyết lý luận tư bản của nhà kinh tế học cổ điển người Anh Adam Smith, sinh năm 1723, mốt năm 1790. Ông cho rằng, của cải xã hội tăng lên chủ yếu do hai con đường, trình độ phát triển của sự phân công làm tăng năng suất lao động và tăng lượng người lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất. Adam Smith còn chỉ ra rằng, phân công dẫn đến việc sử dụng máy móc, sự gia tăng số người lao động cần phối hợp với tư bản. Vậy, tích lũy tư bản trở thành vấn đề then chốt nhất, quyết định sản xuất ra của cải vật chất. Nhưng đại biểu điển hình cho thuyết tích lũy tư bản là mô hình của Harrod, người Anh, Doma, người Mỹ. Theo hai nhà kinh tế này, thì tỷ lệ tích lũy tư bản là nhân tố duy nhất quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Thuyết này đã thịnh hành trong một thời gian dài, khoảng 200 năm. 2. Giai đoạn 2. Thuyết kỹ trị. Thuyết kỹ trị của Robert Solow, năm 1924, nhà kinh tế học Mỹ, giải thưởng Nobel năm 1987, bắt đầu xuất hiện vào cuối những năm 50 của thế kỷ 20, do cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Solow khẳng định yếu tố kỹ thuật trở thành nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Vậy Solow đã chống lại thuyết tích lũy tư bản, nhưng thuyết kỹ trị vẫn chỉ lấy nhân tố vật làm chính mà xem nhẹ nhân tố người. 3. Giai đoạn 3. Thuyết tư bản nhân lực. Theodore Schott, nhà kinh tế học người Mỹ, giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1979, đã đưa ra thuyết tư bản nhân lực để bổ sung và phát triển thuyết kỹ trị. Schott đã vận dụng khái niệm tư bản của kinh tế học cổ điển. Ông chia tư bản thành hai hình thức, tư bản thông thường và tư bản nhân lực. Ông cho rằng, thông qua đầu tư cho phát triển y tế, giáo dục, sẽ nâng cao kỹ thuật, chất lượng người lao động. Do đó, nguồn tư bản thông thường sẽ dần dần trở thành tư bản nhân lực. Tư bản nhân lực sẽ sản sinh ra thu nhập tăng dần, làm cho tăng trưởng kinh tế lâu dài, liên tục. Thuyết kỹ trị và thuyết tư bản nhân lực là hai mặt phần cứng và phần mềm của quá trình sản xuất, nhấn mạnh vai trò của cả kỹ thuật và nhân tố con người đối với tăng trưởng kinh tế hiện đại. Song do lực lượng sản xuất mang tính quốc tế hóa cao, làm cho các nền kinh tế mỗi quốc gia đều phụ thuộc vào nhau ngày càng lớn, tức nền kinh tế mang tính quốc tế hóa. Xét về tính tổng thể, thì hai thuyết trên lại bị đánh giá là không giải quyết được các vấn đề kinh tế quốc tế, kinh tế toàn cầu. Đến cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20, đã xuất hiện lý luận mới, thuyết tăng trưởng mới. 4. Giai đoạn 4. Thuyết tăng trưởng mới. Thuyết tăng trưởng mới do hai nhà kinh tế học Domorukas, người Mỹ, và Scott, người Anh, đưa ra. Hai ông đã vận dụng phương pháp nghiên cứu mới là kết hợp phương pháp toán học hóa với vi mô hóa để giải thích tăng trưởng kinh tế hiện đại trong điều kiện nền kinh tế quốc tế hóa hiện nay. Lý thuyết này đang thịnh hành ở các nước phương Tây và có những nội dung chủ yếu như sau. Một là, nhập nhân tố tri thức và tư bản nhân lực vào mô hình tăng trưởng kinh tế, cụ thể hóa tiến bộ kỹ thuật thành tri thức chuyên nghiệp hóa và được thể hiện trong kỹ năng đặc thù của sức lao động, thấy rõ được vai trò của tiến bộ kỹ thuật, tri thức đối với sự tăng trưởng kinh tế. Hai là khẳng định tri thức chuyên nghiệp hóa và tích lũy tư bản nhân lực làm cho thu nhập tăng dần. Ba là vừa nhấn mạnh tiến bộ kỹ thuật là nhân tố quyết định đối với tăng trưởng kinh tế, vừa phân tích mối quan hệ nhân quả của đầu tư tư bản và tiến bộ kỹ thuật, nói rõ tầm quan trọng của tích lũy tư bản đối với việc thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và tăng trưởng kinh tế. Bốn là phát triển mậu dịch quốc tế và tiền tệ quốc tế là động cơ của tăng trưởng kinh tế, nhấn mạnh tác động của mậu dịch quốc tế đối với tích lũy tri thức mang tính thế giới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm là tăng trưởng kinh tế hiện đại chủ yếu là do sự thúc đẩy của tri thức và tư bản nhân lực. Nước nào có tỷ lệ tích lũy tư bản nhân lực và tri thức cao thì mức thu nhập, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và ngược lại. Nước có tư bản phong phú thì tỷ suất lợi nhuận không phải có xu hướng giảm mà là ổn định hoặc tăng lên, do đó thu hút được tư bản nước ngoài, vì vậy có sự chảy ngược của tư bản quốc tế. Chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ kho sách nói.com. Kho sách nói.com thực hiện audiobook này dưới sự tài trợ của một thính giả hảo tâm. Kho sách nói rất cần nhận được hơn nữa sự tài trợ từ nhiều thính giả như vậy để thực hiện thêm nhiều audiobook khác nhằm phục vụ lại cộng đồng người Việt Nam. Có 100 người, mỗi người chỉ tài trợ một cuốn sách thôi, nhưng lại được nghe miễn phí 100 cuốn sách khác. Đối với cá nhân mà nói, đây rõ ràng là một lợi ích. Còn đối với xã hội, thì 100 cuốn sách audiobook miễn phí này sẽ giúp cho hàng triệu người Việt Nam, hàng triệu học sinh, sinh viên tiết kiệm được chi phí mua sách, tiết kiệm được thời gian, lại còn được download miễn phí. Dùng máy nghe nhạc, điện thoại di động, có thể thưởng thức sách nói mọi lúc mọi nơi, lúc đang làm việc nhà, lúc đang ăn trưa, thư giãn trước khi đi ngủ mà không cần phải tốn năng lượng ngồi đọc, vừa bổ ích vừa thú vị. Bởi sự bổ ích, tiết kiệm và tiện lợi đó, nên ông Dương Tuấn Ngọc trước khi qua đời đã cố gắng vận động, tuyên truyền, xin tài trợ thực hiện chương trình 1.000 quyển audiobook nhằm để lại cho hậu thế. Vì vậy, rất mong nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0972 161 898, 0986 219 192, website www.khoasachnói.com. Xin trân trọng cảm ơn. Ba La Mã, một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển đối với các nước đang phát triển. Hiện nay, thu nhập thực tế theo đầu người ở nước đang phát triển thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Ở đó tuổi thọ bình quân thấp, thành tựu giáo dục văn hóa kém, tỷ trọng tăng dân số và số người làm việc ở nông thôn cao. Bo Samuelson cho biết khoảng 50% dân số thế giới ở châu Á và châu Phi những nước nghèo nhất thế giới chia nhau 5% thu nhập thế giới. Trong khi đó, 6% dân số thế giới, số dân nước Mỹ, chiếm 25% thu nhập toàn thế giới. Vì thế, vấn đề tăng trưởng và phát triển kinh tế hiện đang là vấn đề cấp bách của các nước đang phát triển. Nhiều lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với các nước đang phát triển đã ra đời. 1. Lý thuyết cất cánh của Walter William Rostow. Lý thuyết này do nhà kinh tế, giáo sư Walter William Rostow đưa ra. Lý thuyết cất cánh được trình bày trong tác phẩm Các giai đoạn tăng trưởng kinh tế năm 1961, nhằm nhấn mạnh các giai đoạn tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Theo ông, quá trình tăng trưởng kinh tế phải trải qua 5 giai đoạn. A. Giai đoạn xã hội truyền thống. Ở giai đoạn này, năng suất lao động thấp do lao động chủ yếu bằng công cụ thủ công lạc hậu, vật chất thiếu thốn, hoạt động xã hội kém linh hoạt, nông nghiệp giữ vị trí thống trị, sản xuất mang nặng tính tự cung tự cấp, nền sản xuất xã hội kém phát triển. B. Giai đoạn chuẩn bị cất cánh. Trong giai đoạn này, tầng lớp xí nghiệp có đủ khả năng thực hiện đổi mới, phát triển cơ cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, xuất hiện các nhân tố tăng trưởng và một số khu vực có tác động thúc đẩy nền kinh tế như các hoạt động ngân hàng, tài chính, tín dụng, phát triển, hoạt động xuất nhập khẩu được tăng cường, vốn, công nghệ gia tăng, v.v. C. Giai đoạn cất cánh. Đây là giai đoạn quyết định, giống như một máy bay chỉ có thể bay được sau khi đạt đến một tốc độ giới hạn. Ở giai đoạn này, những cản trở đối với sự tăng trưởng bền vững cuối cùng đã được khắc phục. Theo Walter William Rostow, để đạt tới giai đoạn này, phải có 3 điều kiện. Một là tỷ lệ đầu tư tăng lên 5-10% thu nhập quốc dân thuần túy. Hai là phải xây dựng được những lĩnh vực công nghiệp có khả năng phát triển nhanh, có hiệu quả, đóng vai trò như lĩnh vực đầu tàu. Một khi lĩnh vực đầu tàu này tăng nhanh, thì quá trình tăng trưởng tự xuất hiện. Tăng trưởng đem lại lợi nhuận được tái đầu tư, tư bản, năng suất và thu nhập tính theo đầu người tăng vọt. Ba là phải xây dựng được bộ máy chính trị, xã hội, tạo điều kiện phát huy năng lực của các khu vực hiện đại, tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại. Muốn vậy phải thay dưới lãnh đạo bảo thủ bằng những người cầm quyền tiến bộ, biết sử dụng kỹ thuật và tăng cường quan hệ quốc tế. Giai đoạn này kéo dài khoảng 20-30 năm. D. Giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn này được đặc trưng bởi mức tăng phần dành cho đầu tư trong sản phẩm quốc dân từ 10-20% thu nhập quốc dân thuần túy. Trong giai đoạn này, xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới hiện đại như luyện kim, hóa chất, điện. Cơ cấu xã hội biến đổi, các chủ đất nước tham gia vào bộ máy lãnh đạo đất nước, đời sống tinh thần của dân chúng được nâng lên. Giai đoạn này kéo dài khoảng 60 năm. Ờ, giai đoạn tiêu dùng cao. Đây là giai đoạn quốc gia thịnh vượng, xã hội hóa sản xuất cao, sản xuất hàng loạt hàng tiêu dùng và dịch vụ tinh vi, dân cư giàu có, thu nhập bình quân đầu người tăng cao. Theo Walter William Rostow, thì nước Mỹ cần khoảng 100 năm để chuyển từ giai đoạn trưởng thành sang giai đoạn cuối cùng này. 2. Lý thuyết về cái vòng luẩn quẩn và cú hích từ bên ngoài. Đây là lý thuyết do nhiều nhà kinh tế học tư sản đưa ra, trong đó có Paul Samuelson. Theo lý thuyết này, để tăng trưởng kinh tế nói chung, phải bảo đảm 4 nhân tố là nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ cấu tư bản và kỹ thuật. A. Về nhân lực. Ở những nước nghèo, tuổi thọ trung bình thấp, đạt khoảng 57-58 tuổi, trong đó ở các nước tiên tiến là 72-75 tuổi. Do đó, phải có chương trình kiểm soát bệnh tật, nâng cao sức khỏe và đảm bảo dinh dưỡng, để họ làm việc có năng suất cao hơn. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng bệnh viện, hệ thống bảo vệ sức khỏe, coi đó là những vốn xã hội có lợi ích sống còn chứ không phải là hàng xa xí phẩm. Ở các nước phát triển, số người lớn biết chữ chỉ chiếm 32-52%, cho nên phải đầu tư cho chương trình xóa nạn mù chữ trang bị cho con người những kỹ thuật mới trong nông nghiệp, công nghiệp. Phải gửi những người thông minh ra nước ngoài để lấy về kiến thức và kỹ thuật kinh doanh. Phần lớn lực lượng lao động của các nước đang phát triển làm việc trong nông nghiệp, chiếm 70%. Do vậy, phải chú ý tới tình trạng thất nghiệp trá hình, lãng phí trong sử dụng thời gian lao động ở nông thôn, năng suất lao động không cao, sản lượng sẽ không giảm nhiều khi lao động nông thôn chuyển nhiều sang công nghiệp. D. Về tài nguyên thiên nhiên. Các nước nghèo thường cũng nghèo về tài nguyên thiên nhiên, đất đai chật hẹp, khoáng sản ít ỏi so với số dân đông đúc. Tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của các nước đang phát triển là đất nông nghiệp. Do vậy, việc sử dụng đất đai có hiệu quả sẽ tác dụng làm tăng sản lượng quốc dân. Muốn vậy phải có chế độ bảo vệ đất đai, đầu tư phân bón canh tác, thực hiện tư hữu hóa đất đai để kích thích chủ trại đầu tư vốn và kỹ thuật. C. Về cơ cấu tư bản. Ở các nước nghèo, công nhân có ít tư bản, do vậy năng suất của họ thấp. Muốn có tư bản phải có tích lũy vốn. Trong các nước nghèo năng suất lao động thấp, chỉ đảm bảo cho dân cư có mức sống tối thiểu, không có tiết kiệm. Do đó không có vốn để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Để có tư bản, các nước này phải vay nước ngoài. Trước đây các nước giàu cũng đầu tư vào nước nghèo, quá trình này cũng đã mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng gần đây, do phong trào giải phóng dân tộc đe dọa sự an toàn của tư bản đầu tư, nhiều nhà đầu tư ngần ngại không muốn đầu tư vào các nước đang phát triển. Thêm vào đó, hầu hết các nước đang phát triển là những con nợ lớn và không có khả năng trả nợ cả gốc lẫn lãi. Vì vậy, tư bản đối với các nước này là vấn đề nan giải. D. Về kỹ thuật. Các nước đang phát triển có trình độ kỹ thuật rất kém, nhưng có lợi thế là có thể bắt chước về công nghệ của các nước đi trước. Đây là con đường rất hiệu quả để nắm bắt được khoa học, công nghệ hiện đại, quản lý và kinh doanh vì sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, ở các nước đang phát triển, bốn nhân tố trên đây rất khan hiếm và việc kết hợp chúng đang gặp trở ngại lớn. Ở nhiều nước khó khăn lại càng tăng thêm trong cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo khổ. Cái vòng luẩn quẩn của các nước nghèo. Tiết kiệm và đầu tư thấp dẫn đến tốc độ tích lũy vốn thấp, dẫn đến năng suất thấp, dẫn đến thu nhập bình quân thấp. Thu nhập bình quân thấp lại dẫn đến tiết kiệm và đầu tư thấp. Để tăng trưởng và phát triển, phải có cú hích từ bên ngoài nhằm phá cái vòng luẩn quẩn ở nhiều điểm. Điều này có ý nghĩa là phải có đầu tư lớn của nước ngoài vào các nước đang phát triển. Muốn vậy, các nước đang phát triển phải tạo ra các điều kiện thuận lợi nhằm kích thích tính tích cực đầu tư của tư bản nước ngoài. 3. Lý thuyết về mô hình kinh tế nhị nguyên của Arthur Lewis. Lý thuyết này được Arthur Lewis, nhà kinh tế học Jamaica, được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1979 đưa ra năm 1955 trong tác phẩm Lý thuyết về phát triển kinh tế. Theo Arthur Lewis, trong nền kinh tế của các nước đang phát triển, có hai khu vực rõ rệt là nông nghiệp và công nghiệp. Mở rộng và phát triển công nghiệp bằng cách chuyển lao động dư thừa từ nông nghiệp sang, như vậy sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển nhanh. Mô hình này, đến năm 1964, được các nhà kinh tế John Fee và Gustav Reinitz áp dụng và phân tích quá trình tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Tư tưởng cơ bản của mô hình này là chuyển số lao động dư thừa trong nông nghiệp sang các ngành hiện đại của khu vực công nghiệp thành thị do hệ thống tư bản nước ngoài đầu tư vào các nước lạc hậu. Quá trình này sẽ tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Bởi vì trong khu vực kinh tế truyền thống, đất đai vốn đã chật hẹp, lao động lại quá dư thừa. Ngoài số lao động cần đủ cho sản xuất nông nghiệp, còn có lao động thừa làm các ngành nghề lặt vặt, buôn bán nhỏ, phục vụ trong gia đình và lao động phụ nữ. Số lao động vô dư này không có công ăn việc làm nên năng suất giới hạn bằng không. Hay nói cách khác, họ không có tiền lương và thu nhập, hoặc thu nhập không đáng kể. Vì vậy, Khi có một mức lương cao hơn so với khu vực này, thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ có ngay nguồn cung sức lao động không giới hạn từ nông nghiệp chuyển sang. Họ chỉ cần phải trả lương theo nguyên tắc năng suất giới hạn, do đó phần còn lại là lợi nhuận thuộc về các doanh nghiệp. Nhờ đó các chủ đất nước thu hồi được vốn nhanh, có lợi nhuận cao và tiếp tục tái sản xuất mở rộng nhanh chóng. Tham khảo, đồ thị, mô hình kinh tế nhị nguyên. Theo đồ thị, OV là thu nhập, tiền lương, trung bình trong nông nghiệp. Đây chỉ là mức tiền lương tối thiểu cần thiết ở mức đủ sống, vì trong nông nghiệp thiếu vốn, thiếu công nghệ hiện đại, lao động dôi dư nhưng đất đai canh tác lại chật hẹp. Do đó, nếu ở khu vực công nghiệp thành thị, chỉ cần trả mức lương cao hơn OV là có thể thu hút một lượng lớn không hạn chế lao động ở nông nghiệp chuyển sang. Như vậy, các nhà tư bản công nghiệp chỉ cần trả tiền lương cho công nhân ở mức OV1. Với điều kiện OV1 lớn hơn OV, thì lượng lao động thu hút từ nông nghiệp chuyển sang sẽ là ONL, đường năng suất giới hạn sẽ là DD, tổng quỹ tiền lương trả cho công nhân sẽ là hình chữ nhật OV1PL. Khoản lợi nhuận của tư bản công nghiệp là V1DP, số lợi nhuận của tư bản công nghiệp tiếp tục được tái đầu tư, tích lũy tăng lên thì sản xuất sẽ được mở rộng và số công nhân được thu hút là OL1, với mức lương vẫn là OV1. Đường giới hạn sản xuất sẽ được chuyển dịch từ DD sang D1-D1. Tổng quỹ tiền lương của công nhân sẽ là hình chữ nhật OV1-P1-L1. Khoản lợi nhuận của tư bản công nghiệp sẽ là V1-D1-P1. Lợi nhuận của tư bản công nghiệp tiếp tục được tái đầu tư thì công nhân sẽ được thu hút thêm là OL2, mặc dù mức lương vẫn là OV1. Đường năng suất giới hạn lúc này sẽ được chuyển dịch từ D1-D1 sang D2-D2. Tổng quỹ lương công nhân sẽ là hình chữ nhật OV1-D2-L2. Khoản lợi nhuận của tư bản công nghiệp sẽ là V1-D2-D2, v.v. Cứ như vậy, làm cho khu vực công nghiệp mở rộng và phát triển nhanh, nền kinh tế tăng trưởng và phát triển hết sức nhanh chóng. Cho đến khi tất cả số lao động thặng dư ở khu vực nông nghiệp được thu hút hết vào khu công nghiệp, thì trong khu vực nông nghiệp, lượng lao động lúc này bị giảm xuống, có thể làm đầu ra của nông nghiệp giảm, do đó giá cả nông nghiệp tăng, tiền công trong khu vực nông nghiệp sẽ tăng theo. Trong khu vực nông nghiệp sẽ có điều kiện tích lũy, tăng vốn đầu tư, kỹ thuật, năng suất lao động tăng. Do đó, muốn mở rộng phát triển khu vực công nghiệp nhiều hơn nữa thì phải tăng mức lương trong công nghiệp. Giả sử mức lương trong công nghiệp tăng lên đến OV2, thì lượng công nhân được thu hút vào công nghiệp là OL3. Đường giới hạn sản xuất sẽ chuyển từ D2-D2 sang D3-D3. Tổng quỹ lương của công nhân là OV2-P3-L3. Lợi nhuận của tư bản công nghiệp là V2-D2-D3, v.v. Như vậy, sẽ làm cho nền kinh tế tăng trưởng, phát triển không giới hạn. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả trong sự tác động qua lại giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp, thì phải kết hợp với việc giảm tốc độ tăng dân số. Như vậy, việc chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp có hai tác dụng. Một là chuyển bớt lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp, chỉ để lại lượng lao động đủ để tạo ra sản lượng cố định, từ đó nâng cao sản lượng theo đầu người. Hai là, việc di chuyển này sẽ làm tăng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghiệp, tạo điều kiện nâng cao mức tăng trưởng và phát triển kinh tế nói chung. 4. Lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước châu Á gió mùa của Harry Toshima. Harry Toshima là nhà kinh tế học Nhật Bản. Ông nghiên cứu mối quan hệ giữa hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp dựa trên những đặc điểm khác biệt của các nước đang phát triển châu Á gió mùa. Đó là nền nông nghiệp lúa nước có tính thời vụ cao. Theo ông, ở các nước này trong khu vực nông nghiệp vẫn có hiện tượng thiếu lao động trong những thời điểm cao của mùa vụ, nhưng lại có hiện tượng dư thừa lao động nhiều trong những mùa nhàn rỗi. Lý thuyết này được Harry Toshima trình bày trong cuốn Tăng trưởng kinh tế ở châu Á gió mùa. Theo Toshima thì lý thuyết mô hình kinh tế nhị nguyên của Arthur Lewis cho rằng việc tăng trưởng kinh tế do chuyển lao động dư thừa trong khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp mà không làm sản lượng nông nghiệp giảm đi là không đúng đối với các nước nông nghiệp châu Á gió mùa. Bởi vì nền nông nghiệp lúa nước vẫn thiếu lao động trong các đỉnh cao của mùa vụ và chỉ thừa lao động trong mùa nhàn rỗi. Vì vậy, Toshima đưa ra mô hình tăng trưởng kinh tế mới đối với các nước đang phát triển ở châu Á gió mùa, nhằm phân tích mối quan hệ giữa hai khu vực, nông nghiệp và công nghiệp, trong sự quá độ phát triển kinh tế từ nông nghiệp chiếm ưu thế sang nền kinh tế công nghiệp. Harry Toshima cho rằng, trong giai đoạn đầu của tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động trong nông nghiệp có thể tăng lên bằng cách giảm tình trạng thiếu việc làm trong những thời kỳ nhàn rỗi, bằng biện pháp cơ bản là tăng vụ, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, như trồng thêm rau quả, cây lấy củ, cây ăn quả, mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và đánh bắt cá, trồng cây lâm nghiệp, v.v. Như vậy, nông dân sẽ có thêm việc làm, thu nhập bắt đầu tăng lên, họ sẽ có điều kiện để thâm canh, tăng vụ, như đầu tư thêm giống mới, phân hóa học, thuốc trừ sâu, công cụ, kỹ thuật lao động mới, v.v. Mặt khác, để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công việc, thì khu vực nông nghiệp cần có sự hỗ trợ của nhà nước về các mặt như hệ thống cấu kết hạ tầng vật chất và hạ tầng xã hội nông nghiệp nông thôn, giúp đỡ về cải tiến các tổ chức kinh tế nông thôn như hợp tác xã nông nghiệp, tổ chức dịch vụ nông thôn, tổ chức tín dụng, v.v. Tất cả những giải pháp trên sẽ làm cho sản lượng lương thực tăng lên, do đó giảm lượng lương thực nhập khẩu và dần dần tiến tới tăng xuất khẩu lương thực, và như vậy sẽ có thêm hoặc tiết kiệm được ngoại tệ để nhập máy móc, thiết bị cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động. Tiếp tục quá trình đa dạng hóa nông nghiệp, việc làm sẽ tăng lên, dần dần mở rộng thị trường sang các lĩnh vực như tiểu thủ công nghiệp, rồi công nghiệp chế biến và các dịch vụ khác, v.v. Điều đó sẽ đòi hỏi các hoạt động đồng bộ từ sản xuất, vận chuyển, dịch vụ, công nghiệp hóa chất, phân bón, công nghiệp cơ khí, v.v. phục vụ cho nông nghiệp. Như vậy, sự phát triển của khu vực nông nghiệp đã tạo điều kiện để phát triển khu vực công nghiệp và dịch vụ. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng lên, tạo điều kiện cho việc di dân từ nông thôn ra thành thị để phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ. Quá trình này diễn ra liên tục, đến một thời kỳ nhất định thì khả năng tăng việc làm sẽ vượt quá tốc độ tăng lao động, làm cho cung thị trường lao động thu hẹp và tiền lương thực tế trong nông nghiệp tăng lên. Khi đó, các chủ trại sẽ tăng việc sử dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp, thay thế lao động thủ công, làm năng suất lao động nông nghiệp tăng nhanh, góp phần giải phóng lao động ở nông thôn. Vì vậy, lao động di chuyển từ nông thôn ra thành thị nhiều hơn, nhưng lại không làm giảm sản lượng nông nghiệp, tổng sản phẩm quốc dân GNP, bình quân đầu người tăng nhanh. Khi đó, sự quá độ từ nền kinh tế nông nghiệp chuyển sang nền kinh tế công nghiệp được hoàn thành. Nền kinh tế tiếp tục chuyển sang giai đoạn sau là sự quá độ từ công nghiệp sang dịch vụ. Từ đó, ông kết luận, nông nghiệp hóa là con đường tốt nhất để bắt đầu một chiến lược phát triển kinh tế ở các nước châu Á gió mùa, tiến tới một xã hội có cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp, dịch vụ hiện đại. Tổng kết chương: tăng trưởng và phát triển kinh tế là hai thuật ngữ khác nhau, nhưng luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tăng trưởng kinh tế chưa phải là phát triển kinh tế, nhưng tăng trưởng kinh tế là yếu tố cơ bản nhất của phát triển kinh tế. Nếu không có tăng trưởng kinh tế, thì sẽ không có phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế bao hàm trong đó có tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững hơn. Lịch sử hình thành và phát triển các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đến nay đã trải qua 4 giai đoạn phát triển. Tương ứng với 4 giai đoạn này là 4 lý thuyết. Thuyết tích lũy tư bản với mô hình tăng trưởng cổ điển của Adam Smith và mô hình của Harold Domar. thuyết kỹ trị với mô hình tăng trưởng của Robert Solow và Danielson. Thuyết tư bản nhân lực với mô hình tăng trưởng của Theodore Schwartz. Thuyết thu nhập tăng dần, còn gọi là tăng trưởng mới, với mô hình tăng trưởng của Romer Lucas và Scott. Trong thế giới hiện đại, sự phân hóa giàu nghèo giữa các quốc gia đang diễn ra ngày càng sâu sắc. Các nước đang phát triển đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế so với các nước phát triển. Vì vậy, vấn đề tăng trưởng và phát triển đang là vấn đề cấp bách được đặt ra đối với các quốc gia này. Nhiều lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với các nước đang phát triển được đặt ra, trong đó tiêu biểu là lý thuyết cất cánh của Rostow, lý thuyết cái vòng luẩn quẩn của nhiều nhà kinh tế, trong đó có Paul Samuelson. Lý thuyết nhị nguyên của Lewis, lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế ở khu vực châu Á gió mùa của Harry Toshima. Nhìn chung, các lý thuyết đều là những mô hình tăng trưởng và phát triển đối với mỗi loại nước khác nhau. Vì vậy, nó sẽ là những bài học kinh nghiệm và cần thiết để cho các nước đang phát triển nghiên cứu, vận dụng, tìm ra con đường đi phù hợp với điều kiện của nước mình. Câu hỏi ôn tập 1. Các quốc gia trên thế giới hiện nay được phân loại như thế nào? Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của sự phân chia đó. 2. Các nước đang phát triển có những đặc trưng cơ bản gì? Những đặc trưng đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước này như thế nào? Liên hệ với Việt Nam. 3. Tăng trưởng và phát triển kinh tế và mối quan hệ giữa chúng. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu. 4. Tại sao lịch sử phát triển các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế lại chia thành 4 giai đoạn? Nội dung cơ bản của mỗi giai đoạn. 5. Nội dung cơ bản của các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Việt Nam vận dụng như thế nào là thích hợp? Lịch sử các học thuyết kinh tế. Hết. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn các tác giả, chủ biên và nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặc biệt, cảm ơn một vị thính giả giấu tên đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Người đọc, Thùy Châu.